Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1127. Nhìn thấy Cơ Thanh Tuyền, Thanh Thiên Thái Thượng Tông có một vị chân chính đế tử. Thể nội chảy xuôi Thanh Thiên Đại Đế trực hệ huyết mạch. Mà lại đây không phải cái gì cách đời đế tử, mà là Thanh Thiên Đại Đế cùng một vị nữ tử sở sinh. Là Thanh Thiên Đại Đế nhi tử, tôn này đế tử. Tại 10 vạn năm trước thời điểm, liền bị Thanh Thiên Đại Đế phong ấn, một mực chưa từng xuất thế, hắn một mực không hiển sơn không lộ thủy, thực lực đến tột cùng như thế nào, cũng không ai biết, nhưng là thân là Thanh Thiên Đại Đế nhi tử, thể nội kế thừa Thanh Thiên Đại Đế đế huyết, thực lực tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại, càng mấu chốt chính là, nghe nói cùng Thanh Thiên Đại Đế kết hợp nữ tử kia. Phi thường bất phàm, nữ tử kia hư hư thực thực cùng thế giới thụ có quan hệ. Thanh Thiên Đại Đế lúc còn trẻ, leo lên qua thế giới thụ, trên thế giới thụ từng chiếm được tuyệt thế kỳ ngộ, cũng chính là trận này kỳ ngộ, giúp hắn đặt vững hùng hậu căn cơ, làm hắn thành công đoạt được thiên mệnh, đứng hàng đại đế, tại đương kim thời đại này. Tuổi trẻ Thanh Thiên Thái Thượng Tông là một cái khiến rất nhiều đế tộc cũng vì đó kiêng kỵ thế lực. Dược Thần Sơn, Huyền Không Sơn, Phiêu Miểu Cung, tăng thêm Thanh Thiên Thái Thượng Tông. Cái này bốn đại đế tộc xem như một cái liên minh. Đương nhiên, cái này liên minh, giới hạn tại Dược Thần Đại Hội. Ai cũng biết, Dược Thần Sơn trên có một viên tiên thụ. Đối với viên này tiên thụ, không biết bao nhiêu đế tộc vì đó thèm nhỏ dãi. Cho dù là mạnh như Dược Thần Sơn, cũng minh bạch bảo vật phòng tay đạo lý. Cho nên Dược Thần Sơn năm đó tổ chức Dược Thần Đại Hội thời điểm. Mời mấy cái đế tộc làm minh hữu, có mấy cái này minh hữu về sau. Cho dù lại có cái gì đế tộc, muốn đánh tiên thụ chủ ý, cũng sẽ biết khó mà lui. Đương nhiên, làm đại giới, mấy cái kết minh đế tộc, tại tiên quả thành thục thời điểm, đều có thể phân đến một phần trong đó. Thanh Thiên Thái Thượng Tông, thế gian cái cuối cùng đế tộc. Tại các đế tộc bên trong, danh tiếng chính thịnh, không biết lần này bọn hắn Thanh Thiên Đế Tử có hay không trình diện. Thanh Thiên Đế Tử không có tới, nghe nói tới là Thanh Thiên Đế Tử một vị đường huynh. Cũng là một tôn thánh thể dù là không bằng Thanh Thiên Đế Tử. Thực lực cũng không thể khinh thường, ba đại đế tộc giáng lâm, trong lúc nhất thời để rất nhiều thế lực đều nghị luận ầm ĩ. Lăng Tiên nữ đế khi còn tại thế, ép vô số thiên kiêu nhao nhao tị thế không ra, bây giờ Lăng Tiên nữ đế không có ở đây, đông đảo tuyệt thế yêu nghiệt toàn bộ tại một thế này xuất thế. Không biết ai có thể đoạt được một thế này thiên mệnh. Khó mà nói a, các đại đế tộc, toàn bộ đều có ẩn thế yêu nghiệt, tại một thế này, cho dù là thánh thể, cũng không còn lóa mắt mặc dù đến Dược Thần Sơn. Phần lớn là đan dược thế gia, bất quá đối võ đạo phương diện sự tình, bọn hắn cũng tương đương để ý, ai cũng biết, một thế này nhất định là trước nay chưa từng có kịch liệt. Đây là một cái chưa từng có thịnh thế, một cái từ Lăng Tiên nữ đế, một tay tạo nên tuyệt đại đại thế, trải qua kim gia sự tình về sau, trước kia muốn xoa bóp nhiếp ra một chút thế lực, đều là không còn dám xuất thủ. Ngay cả hoàng gia đều bởi vì nông thiếu du nguyên nhân. Đụng phải một cái mũi cho, chớ nói chi là bọn hắn. Trong đêm Monster trăng sao trong sáng, ánh trăng tựa như một tầng ngân huy, vẩy vào đại địa bên trên. Mặc dù đã là ban đêm, bất quá Dược Thần Sơn bên trên, lại là lóe ra các loại quang mang. Những ánh sáng này, trải rộng tại Dược Thần Sơn bốn phương tám hướng. Những ánh sáng kia, chính là rất nhiều linh dược phát tán ra, trong đó không thiếu dược phương, chỉ có đến ban đêm thời điểm, mới có thể biết Dược Thần Sơn đến tột cùng có bao nhiêu linh dược. Toàn bộ Dược Thần Sơn quang mang, lấm ta lấm tấm, đến hàng vạn mà tính, đặc biệt là trên đỉnh núi, càng là tiên quang phun trào, có từng đạo pháp tắc bốc lên hạ xuống, chập trùng không thôi, mơ hồ trong đó. Có thể nhìn thấy một cái cây cái bóng, không hề nghi ngờ, đó chính là Dược Thần Sơn tiên thụ, công tử gia, Dược Thần Sơn bên trên đến tột cùng là một viên cái gì tiên thụ. Lão Sâm ngắm nhìn Dược Thần Sơn Điên, nhịn không được hiếu kỳ nói. Ninh Giang lắc đầu, ta đều nói, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, kia không tính một viên tiên thu, nó là bởi vì tồn tại ở Dược Thần Sơn, mới có thể tính làm tiên thu, nếu như rời đi Dược Thần Sơn, chỉ có thể tính bán tiên thụ, đây là vì sao? Nhiếp Bạch Yên kinh ngạc nói, bởi vì gốc cây kia cắm rễ địa phương, là Dược Thần Sơn dược trí. Ninh Giang chậm rãi nói, Dược Thần Sơn chỗ chân quý nhất, không phải dược điền, mà là dược trí, chỗ kia dược trí, là cả tòa Dược Thần Sơn tinh hoa chi địa, Dược Thần Sơn hấp thu thiên địa linh khí, phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, hình thành tinh hoa nhất năng lượng, chính là dược trí, chỗ kia dược trí lực lượng tăng thêm gốc cây kia, mới có thể tính làm tiên thụ, Dược Thần Sơn cũng sẽ phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa. Nhiếp Bạch Yên sững sờ, có chút không dám tin, nếu không phải như thế, làm sao có thể nên được cái trước thần chữ. Ninh Giang giải thích nói, tựa như lợi hại trận pháp có thể sinh ra trận linh. Sơn Nhạc cũng là như thế, tỉ như yêu vực yêu cổ sơn mạch. Từ thiên không chi đảo mà đến, liền có ý chí tồn tại. Dược Thần Sơn so với yêu cổ sơn mạch, chỉ mạnh không yếu. Có thể có được ý chí là không thể bình thường hơn được sự tình. Ghi nhớ, Dược Thần Sơn chủ nhân chân chính, kỳ thật không phải Đoan Mộc một mạch cùng Cơ Thức nhất mạch, mà là chính Dược Thần Sơn ý chí, Ninh Giang nói. Chỉ bất quá Dược Thần Sơn ý chí, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, một mực tại ngủ say, rất ít thức tỉnh, công tử quả thật cao nhân, đúng lúc này. Một đạo ngọt nhu nhu thanh âm vang vọng mà lên, chỉ thấy dưới ánh trăng, một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp dậm chân mà tới. Đây là nữ tử, người mặc màu đỏ thắm sa y, khuôn mặt tinh xảo như vẽ, mi tâm có chút chu sa màu đỏ ấn ký, tóc dùng mộc mạc cỏ vòng trói buộc, váy áo bồng bềnh ở giữa, như cửu thiên huyền nữ hạ xuống phàm trần, cứ việc chưa từng thấy tận mắt nàng này. Thế nhưng là gặp một lần nàng loại này siêu phàm thoát tục khí chất. Mỗi người trong đầu, đều hiện lên một cái tên, Cơ Thanh Tuyền, nàng thật đích thân đến, Nhiếp Bạch Yên thầm giật mình. Không khỏi nhìn về phía Ninh Giang, trước đó Ninh Giang nói qua, Cơ Thanh Tuyền sẽ còn lại đến. Nhưng lúc kia, nàng cảm thấy lấy Cơ Thanh Tuyền cao quý như vậy thân phận. Chỉ sợ là sẽ không đích thân tới đây. Dù sao đối phương thân phận, là như thế cao cao tại thượng, ai nghĩ đến, Cơ Thanh Tuyền thế mà thật tới, mà lại là một mình tới đây, không mang theo bất kỳ tùy tùng, Cơ Thanh Tuyền đi tới gần, nàng không có bất kỳ cái gì được giá đỡ, phi thường ôn hòa, hướng về Ninh Giang doanh doanh cúi đầu, nói, Cơ Thanh Tuyền ra mắt công tử, Bạch Thiên Thanh Tuyền để ít bơi lại mời công tử, nhưng không có tự mình đến đây. Chỗ thất lễ, mong rằng công tử thứ lỗi. Công tử nói đúng, Thanh Tuyền hẳn là tự mình đến đây. Không biết công tử nhưng nguyện cáo chi Thanh Tuyền danh tự. Nhìn thấy Cơ Thanh Tuyền như thế bộ dáng, Nhiếp Bạch Yên không khỏi mở to hai mắt, khó có thể tin, nhân vật như nàng, thế mà lại đem tư thái thả thấp như vậy. So nông thiếu du còn muốn càng thêm thâm trầm quái vật, Vương Mập Mạp âm thầm nói thầm ân y. Trước đây hắn đánh giá nông thiếu du tâm tư thâm trầm. Hiện tại gặp một lần Cơ Thanh Tuyền, có lẽ nông thiếu du chính là cùng Cơ Thanh Tuyền học. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Cơ Thanh Tuyền lấy lễ để tiếp đón. Ninh Giang tự nhiên sẽ không chán ghét, gọi ta Ninh Giang đi. Hết chương.